Vũ Thần Chúa Tể, chương 2896, không so đo xấu tốt. Góc truyện audio.com, hư vậy ta tựu cho Chu Vũ Thánh một bộ mặt, Tần Trần thu quyền mà đứng, phong vân phân rõ. Chờ lần này thí luyện hoàn thành ta Tô Chính nhất định phải cùng ngươi đại chiến một trận. Tô Chính phóng xuất ngoan thoại, cam tâm tình nguyện phụng bồi, Tần Trần không động thanh sắc cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, Chu Vũ Thánh một lần nữa hướng về phía Tần Trần truyền âm nói. Tần Trần sư đệ Tô Chính cùng đạo chính chỉ tính cách tương đối cương liệt, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, ta xem sư đệ thực lực ngươi kinh người, sư huynh cũng rất là thán phục, lần này tiến nhập thiên giới thí luyện, bên trong nguy hiểm trọng trọng, có một ít phi thường hiểm ác đáng sợ khu vực, coi như là thiên thánh hậu kỳ bá chủ tiến nhập trong, cũng có ngã xuống nguy hiểm. Thế nhưng bực này hiểm địa, mới có chân chính truyền thừa tồn tại, có thể để cho chúng ta lấy được đại cơ duyên, lấy được đại thu hoạch. Tần Trần sư đệ thủ đoạn kinh người, tu vi thông thiên, không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác, đồng tâm hiệp lực như thế nào? Không muốn vì một số chuyện nhỏ gây nữa mâu thuẫn, dù sao mọi người đều là đến từ thiên công tác, là đồng môn. Chu Vũ Thánh thành khẩn nói ra, Chu sư huynh, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Tần Trần cười lạnh một tiếng, hạng vô địch có lẽ ước gì tìm cơ hội xuống tay với ta chứ? Cùng bọn họ hợp tác, bản thiếu chẳng phải là nhàn rỗi không chuyện gì tự tìm phiền toái. Tần sư đệ lời này của ngươi cũng có một chút đạo lý, ta cũng nghe nói ngươi sự tình, trấn áp Mộ Dung Thiên, Phó Tử Khê, đối kháng hạng vô địch thậm chí để cho Hách Quân Thái Thượng trưởng lão bị phế, như vậy thủ đoạn ta thật hết sức thưởng thức. Hừ, Mộ Dung Thiên đám người, đều là đâu xuất cung, Tây Hoàng truyền nhân các loại khác thế lực thiên kiêu, mặc dù tại chúng ta thiên công tác tu hành, nhưng thật đều là một ít người ngoại lai, lòng muông dạ thú, đặt vào chúng ta thiên công tác bồi dưỡng, thật là đang đào chúng ta thiên công tác góc nhà. Hách Quân Thái Thượng trưởng lão cũng vậy, bọn họ là tranh quyền đoạt lợi, trưởng khống thiên công tác thực tế quyền hành, đều bồi dưỡng mỗi cái thánh tử cùng thế lực, không có toàn tâm toàn ý là thiên công tác suy nghĩ, tất cả đều là vì tư lợi hạng người, Tần sư đệ ngươi cho bọn hắn một bài học, đó là hà lòng hà dạ. Coi như sư đệ ngươi không ra tay, ta lần này thiên giới thí luyện sau, thành tựu bá chủ cũng có động thủ dự định. Chu Vũ Thánh thành khẩn nói ra, làm như hết sức thưởng thức Tần Trần hành vi. Chẳng qua trước mắt là thiên giới thí luyện thời khắc mấu chốt, chúng ta thiên công tác rất nhiều thánh tử giữa, cũng không cần gây nữa mâu thuẫn, thiếu bị người chế giễu tự nhiên hao tổn bản thân thế lực, có ta ở đây, tin tưởng những gia hỏa này không dám đối Tần sư đệ ngươi trong bí mật hành động. Trong giọng nói, Chu Vũ Thánh đối thiên công tác là trung thành và tận tâm toàn ý là thiên công tác lợi ích suy nghĩ, không so đo người xấu tốt. Không sai, Tần sư đệ, Chu sư huynh sẽ không lừa ngươi, Chu sư huynh sở tại gia tộc đã từng cũng là ta Quảng Hàn cung một đại gia tộc, về sau gặp gỡ kịch biến, cả nhà bị diệt, Chu sư huynh mình cũng gặp gỡ đại kiếp nạn, là bộ trưởng đại nhân tình cờ đi qua cứu Chu sư huynh, đồng thời cho Chu sư huynh cơ hội báo thù. Góc truyện audio.com, từ đó về sau Chu sư huynh liền toàn tâm toàn ý là thiên công tác lợi ích suy nghĩ, là chúng ta thiên công tác rất nhiều thánh tử thánh nữ tấm gương. Một thanh âm truyền tới, dĩ nhiên là đứng ở một bên Từ Duyệt. Tần Trần rung một cái cũng là thật không ngờ, mình và Chu Vũ Thánh thần niệm truyền âm lại bị này Từ Duyệt nghe qua, nếu như là như vậy này Từ Duyệt thủ đoạn thật đúng là thông thiên, thật đáng sợ. Thế nhưng sau một khắc hắn đã nhìn thấy Chu Vũ Thánh cùng Từ Duyệt giữa tựa hồ là đang trò chuyện với nhau cái gì, trong nháy mắt tựu hiểu được đây Chu Vũ Thánh cùng Từ Duyệt lẫn nhau thương lượng, đem hai người đối thoại cũng cho biết Từ Duyệt tìm kiếm liên hợp. Bằng không nói, lấy Tần Trần thủ đoạn tu vi thần thông thần bí coi như là thiên thánh đỉnh phong bá chủ, lực lượng có thể áp chế Tần Trần cũng không khả năng bắt nghe trộm hắn thần niệm ba động. Ồ, còn có như vậy sự tình. Tần Trần ngược lại biết thiên công tác trong thật chia rất nhiều phe phái, có một ít Quảng Hàn cung gia tộc cao cấp chen vào cái thế thiên kiêu thuộc về ngoại lai thế lực, dù sao bọn họ thế lực sau lưng cũng rất khổng lồ, đều là thiên công tác trong một ít đỉnh cấp thế lực có không nhỏ quyền phát biểu. Giống như Bạch Ngọc Đường loại này bảo khí đường khí hai đời, một khi lớn lên, trở thành thánh tử cũng phải cần bị đối phương lôi kéo. Trừ cái đó ra cũng có thiên công tác bản thân bồi dưỡng ra thiên kiêu thuộc về một phái khác, những người này, nhất tâm hướng về thiên công tác như Chu Vũ Thánh đám người, lấy thiên công tác lợi ích là nhất quan trọng nhất. Đương nhiên còn có một ít là theo bên ngoài mời chào đến thiên tài, như Tần Trần đám người, không thuộc về thiên công tác từ nhỏ bồi dưỡng, cũng không thuộc về Quảng Hàn phủ đỉnh cấp thế lực lớn bộ hạ, loại người này, rất khó xuất đầu, bình thường chỉ có thể đảm nhiệm chấp sự, quản sự, dù sao sơ kỳ phát triển không tốt. Giống như Tần Trần như vậy thuộc về trường hợp đặc biệt, một khi xuất hiện một cái thánh tử thế lực khác cũng sẽ cân nhắc lôi kéo. Tần Trần chỗ đại trưởng lão nhất phái chính là suy nghĩ thiên công tác bản thân lợi ích, Tần Trần hiện tại cũng trên căn bản là thiên công tác làm việc, tuy là cũng có bản thân tính toán nhỏ nhặt nhưng cũng không có bất kỳ bán rẻ thiên công tác hành vi cùng ý nghĩ. Tần sư đệ, ta biết ngươi tính cách độc lập, không thích liên hợp hành động, làm sư huynh cũng là có một đề nghị, còn tần sư đệ ngươi cuối cùng làm như thế nào tự nhiên do ngươi tự cân nhắc. Chu Vũ Thánh lại nói, đồng ý. Tần Trần gật đầu. Chu Vũ Thánh lời đã nói đến phân thượng này, Tần Trần đương nhiên sẽ không cãi lại. Ta nghe nói lên một lần thiên giới thí luyện, chúng ta Quảng Hàn phủ tổn thất nặng nề, thiên công tác cũng ngã xuống không ít thánh tử, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này đúng thế nói rất dài dòng. Chu Vũ Thánh cân nhắc một chút nói, thiên giới thí luyện thật chúng ta thiên giới rất nhiều thánh chủ phủ liên hợp hành động lớn, cái gọi là thí luyện thật là đối chúng ta những thứ này thiên giới người nổi bật một lần khảo hạch, một lần nhằm vào ma tộc luyện binh. Góc chuyện audio.com, thí luyện chi địa là thiên giới trong hỗn loạn bảo địa, các tộc đều có cao thủ tiến nhập, ma tộc tự nhiên cũng giống vậy, nhưng bởi vì bảo địa không gian hạn chế, chỉ có bá chủ cấp trở xuống cao thủ mới có thể tiến nhập, bất kỳ cái gì vượt lên trên thiên thánh hậu kỳ bá chủ cảnh giới cũng không thể tiến nhập, bất quá ở bên trong đột phá bá chủ nhưng lại không giống nhau. Hết lần này tới lần khác bên trong cơ duyên nồng hậu, thậm chí có thành tựu thánh chủ cơ duyên, cái này cũng làm cho bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ cái gì thế lực cũng sẽ sai phái cao thủ tiến nhập. Bất quá, bởi vì thiên giới quá bao la, vì vậy một dạng tiến nhập trong sau, đều là mỗi một cái khu vực bên trong chúng thiên kiêu sẽ trà trộn cùng một chỗ tiến vào một khu vực, mà nhân tộc cùng thế lực ma tộc thật là xa xa tách ra, cái này cũng đưa tới, bình thường sơ kỳ ở bên trong tranh giành bảo vật đều là tại đồng nhất khu vực các đại nhân tộc thế lực, chỉ có chân chính xông vào đến hậu kỳ, đi sâu đến thí luyện chi địa chỗ cực sâu chúng thiên kiêu, mới có thể gặp phải đến ma tộc, yêu tộc, huyết tộc, quỷ tộc các khác chủng tộc cao thủ. Cứ như vậy liền đưa tới, thật mỗi một lần thiên giới thí luyện 70, 80, ngã xuống thiên kiêu, đều là chết ở nhân tộc người nhà trong tay. PS còn 6 chương nữa nhé. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.